Pháo đài số, chương 60, góc truyện audio.com. Hành lang dẫn hai máu đi từ sân trong vào sàn nhảy được treo kín gương. Nó dừng lại trước gương để chỉnh lại cái ghim trên mũi. Bỗng nó linh cảm có bóng người lờ mờ đi theo sau mình. Lập tức quay đầu lại nhưng đã quá muộn với nó. Hai cánh tay cứng như đá kẹp chặt và ghì đầu nó vào gương. Thằng nhóc cố gắng xoay người lại. Eduardo, này, phải chú mày không? Hai máu cảm thấy có một cánh tay lướt qua ví của nó trước khi bóng đen kia đè mạnh vào lưng nó. Eddie, thằng nhóc gào to, đừng đùa nữa. Vừa nãy có một gã đến tìm Megan. Bóng đen kẹp chặt lấy thằng nhóc. Này, Eddie, thằng điên, bỏ ra ngay. Thế nhưng khi hai máu nhìn vào trong gương, nó chợt nhận ra bóng đen đang ghì lấy nó không phải là bạn nó. Khuôn mặt rỗ và đầy sẹo, đôi mắt chết chóc nhìn chòng chọc từ sau cặp kính râm. Gã nghiêng người về phía trước, ghé sát miệng vào tai hai máu. Một giọng nói xa lạ đầy tức tối cất lên. Hắn đi đâu? Câu chữ vang lên méo mó. Thằng nhóc cứng đờ người, tê liệt vì sợ hãi. Hắn đi đâu? Giọng nói ấy lại cất lên. Thằng người Mỹ, sân bay, hai máu lắp bắp, sân bay. Gã nhắc lại, cặp mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào miệng hai máu trong gương. Hai máu gật đầu, hắn có chiếc nhẫn không? Quá sợ hãi, hai máu lắc đầu, chấm, không, mày có nhìn thấy cái nhẫn không? Mày có nhìn thấy cái nhẫn không? Hai máu ngập ngừng, nên trả lời thế nào cho phải đây? Có hay không? Giọng nói nghẹt tiếng ấy lại cất lên. Hai máu gật đầu quả quyết, hy vọng sự thật thà của mình sẽ được tha. Nhưng không, chỉ vài giây sau hai máu ngã sấp xuống sàn, cổ bị bẻ gãy, cách chương.